Xích Tâm Tuần Thiên, chương 999, Chim Cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đinh Lan cũng liền ngồi xuống, tư thế ngồi yêu nhã đoan trang, sau đó mới hỏi nói, vậy sao ta thích uống gì? Vậy ta còn có thể không biết sao? Yến Phủ vẻ mặt tươi cười. Ngươi yên tâm, Quý Phủ chuẩn bị. Yến Phủ rõ ràng cũng không nhớ rõ Ôn Đinh Lan yêu uống gì trà, bất quá đối với Yến Phủ quản gia mà nói, đây nhất định không phải vấn đề khó khăn. Khương Vọng mặt mỉm cười, không có chút nào dư thừa động tác, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn nghe không hiểu hai vị này trong ngôn ngữ gợn sóng. Ôn Đinh Lan hiển nhiên là biết đáp án, nhưng không hề đuổi cùng giết tận, chỉ nhẹ nhàng gõ một câu liền bỏ qua, đi vòng. Đều ngồi xuống, như thế nào tự mình ngươi đứng? Ha ha, cũng thế. Yến Phủ hôm nay cười đến số lần đặc biệt nhiều. Về phần có phải là thật hay không tâm vui vẻ? Không trọng yếu. Giờ này khác này, hắn tự mình đứng. Khương Vọng cùng Ôn Đinh Lan chính tách ra hai bên, ngồi đối diện nhau. Yến Phủ nhìn một chút Khương Vọng bên cạnh chỗ trống, lại nhìn một chút Ôn Đinh Lan bên cạnh chỗ trống, cuối cùng bên kia đều không có đi, tự lên trên thủ ngồi. Ở giữa nhìn hai bên, hắn lại nở nụ cười. Hôm nay, ta thật là vui vẻ à, Yến Phủ cười thời điểm kỳ thực rất thấy khí chất, bất quá bây giờ khí thế bị ép tới có chút đê mê, tươi cười cũng biến hình được lợi hại. Khương Vọng không biết hắn là bị bắt trụ cái gì yếu hại, cũng không muốn biết. Việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Từng miếng uống trà. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Yến Phủ cười một trận, không ai tiếp lời, cho nên liếc Khương Vọng liếc mắt một cái, giống như vô ý nói. Khương huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trà rất tốt, Khương Vọng tích cực đáp lại. Mặc dù Khương Vọng đáp lại được như thế không coi vào đâu, Yến Phủ thằng này lại có thể cũng có thể đem lời tiếp xuống đi. Nguyên lai Khương huynh ngươi đối trà đạo cũng có nghiên cứu, kia nên cùng Ôn cô nương nhiều hàn huyên một chút. Ôn tiên sinh là trà đạo mọi người, Ôn cô nương từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trà đạo tạo nghệ đúng sai phải trái cùng vật thường đâu. Hắn còn kém án lấy Khương Vọng cổ, cưỡng bức hắn hỗ trợ cùng Ôn Đinh Lan nói chuyện phiếm, hòa hoãn không khí rồi. Ôn Đinh Lan rất có lễ phép, không hề bởi vì Khương Vọng xuất thân thiếu cao quý liền chậm trễ, nghe tiếng mỉm cười nói. Gia phụ tại ngoại ô có một tòa lan tâm uyển, không đợi khách lạ, cho nên người biết cũng không nhiều. Nhưng trong đang lúc có không ít trà ngon, Khương huynh phía sau nếu có nhàn hạ, còn mời đi bình luận 1-2, ta có thể gọi người cho ngươi lưu lại vị trí. Triều Nghị đại phu chuyên môn xây tới uống trà địa phương, này Lan Tâm Uyển quy cách như thế nào, tự không cần phải nói. Ôn Đinh Lan đây cũng là cấp đủ Yến Phủ mặt ngoài. Khương Vọng chỉ có thể lấy uống trà để che giấu chính mình. Rảnh rỗi nhất định, nhất định. Thấy không khí thật giống như hòa hoãn chút ít, Yến Phủ mới giống như vô ý nói. Đinh Lan lần này tới đây, như thế nào cũng không nói trước một tiếng, gọi được ta mất chuẩn bị, gấp gáp phía dưới, sợ hãi, có cái gì thất lễ địa phương, gọi ta thấp thỏm trong lòng a, ha ha. A, là Đinh Lan thất lễ. Ôn Đinh Lan nhìn hắn nói. Ta tới Yến Phủ, là nên trước tiên lần lượt gián mới đúng. Ách, ta không phải ý tứ này. Kia Yến công tử là có ý gì? Yến Phủ cầu trợ nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Ân, Khương Vọng cúi đầu đang nhìn lá trà, vừa vặn không có chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bích sắc lá trà trong nước tùy ý giãn ra, thập phần đẹp mắt. Thật sự quá dễ nhìn, hắn một hồi xem một chút này một mảnh, một hồi xem một chút một mảnh kia, chính là không ngẩng đầu lên. Gia hỏa này là không trông cậy được vào rồi. Ai nói Khương Thanh Dương nghĩa chữ trước tới. Này cũng rất không đầy nghĩa khí thôi. Yến Phủ rốt cục thấy rõ hiện thực, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực trở về hình cầu. Ý của ta là nói, người ăn mặc chi phí, đều là tinh tế quen rồi, bên ngoài đang lúc sợ hãi khó như ý, nếu sớm biết ngươi hôm nay sẽ đến, ta nên trước tiên chuẩn bị xong một chỗ nhà mới, đối chiếu Ôn Phủ tới bố trí, cũng tránh cho gọi ngươi không được tự nhiên. Ta có thể nào nhẫn tâm, làm một lần nghênh đón mà chuyên môn kiến thiết một chỗ nhà mới. Đổi lại là người khác mà nói lời nói này, đại khái liền chẳng qua là nói đến dễ nghe mà thôi. Nhưng nói lời này người là Yến Phủ, hắn tuyệt đối là làm ra được. Ôn Đinh Lan tuy là trong lòng buồn bực, này có thể cũng tiêu tan chút ít hận, nhẹ giọng nói. Cái này gọi là ngươi nói được, ta nào có như vậy nuông chiều. Ngươi đương nhiên không nuông chiều rồi. Yến Phủ trạng thái thật tốt, giống như thần giúp. Là ta lo được lo mất, quan tâm ngươi. Khương Vọng một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra tới, may là thực lực không tầm thường, cường hoành nuốt xuống. Ngay trước mặt Khương Vọng, Ôn Đinh Lan có một ít không tốt lắm ý tứ, sẵn giọng. Cũng không biết ngươi với ai học những thứ này, son phấn trong đống nị đi ra, thói quen có thể lừa gạt. Yến Phủ vô tình hay cố ý nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Không hề nói khác, tất cả đã không tại lời nói chung. Khương Vọng, thật vô sỉ a, này cẩu nhà giàu. Cũng may Ôn Đinh Lan cũng không tin, khẽ nhấp một ngụm trà, nói ra. Ta xem Khương công tử, là một thực thành người, với các ngươi không giống nhau. Yến phủ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến hỏi cái này. Nhóm, bên trong đều có ai, vô luận là Hứa Tượng Càn hay là Cao Chiết, hay là Tại Lâm Truy mặt khác mấy cái công tử ca, dính ở chung một chỗ đều không có gì hay ấn tượng, mọi người là phong nguyệt trong sân ban đầu. Hắn Yến mỗi người là đứng riêng độc hành. Cho nên thong dong cười nói, củ sen ra phù sa mà không nhiễm, xuân phong qua nước đọng vẫn còn mang hương. Hay là muốn xem cá nhân tu hành. Ôn Đinh Lan câu nói có hàm ý khác. Đáng tiếc cá nhân tu hành cá nhân biết đâu rồi, nhân tâm dù sao cách cái bụng. Lại ngược lại cười một tiếng. Nhưng thật ra Khương công tử, là tiếng lành đồn xa. Khương Vọng không thể không thừa nhận, bỏ ra cái khác không nói, Yến Phủ cùng Ôn Đinh Lan, hai người này ra thế, dáng vẻ, phong tư, nhân tài, đều là cực xứng đôi. Nhưng lưu lại chính không biết bởi vì sao ồn ào mâu thuẫn trong hai người, loại này không được tự nhiên cảm giác, cũng phá lệ mãnh liệt. Không dám nói danh tiếng, bổn phận làm người mà thôi. Khương Vọng biết điều cực kỳ. Hắn nhanh chóng nhìn Yến Phủ liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nói ra. Ta hay là đi thôi. Yến Phủ trả một cái đừng hòng ánh mắt. Bổn phận làm người, Khương công tử nói được thật tốt. Ôn Đinh Lan đang cười hỏi. Đúng rồi, tại ta vào trước khi đến, các ngươi nói chuyện gì tới. Chính muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Đoán chừng là sợ Khương Vọng nói lộ ra hắn mạnh lưu lại người kia đánh yểm trợ sự tình, Yến Phủ vội vàng nói tiếp. Ta đây Khương huynh đệ, muốn tham gia Hoàng Hà chi hội, vì quốc làm vẻ vang. Ta ý định hỗ trợ viết cái thiệp đưa lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng ở trong lòng than nhẹ. Cẩu nhà giàu đây là thông minh phản bị thông minh lầm. Vốn là không có chuyện gì, hắn như vậy một đoạt đáp, giống như là bọn họ trong lúc đó thật nói chuyện cái gì Ôn Đinh Lan không có phương tiện dự biết chuyện. Quả nhiên, Ôn Đinh Lan vừa vặn lên mấy phần nụ cười, lại lặng lẽ tản mát đi, nhưng trên mặt hay là không mất lễ số. Chuyện này đối với ngươi mà nói không khó, Khương công tử nhân phẩm tài hoa giống nhau không thiếu. Ta cũng vậy có thể giúp đỡ nhìn. Chủ yếu là Khương Thanh Dương thật là có bản lĩnh, bằng không cũng không tiện xử lý. Yến Phủ cũng thấy tâm ỉu xìu, căn cứ ngẩng đầu lui đầu đều là một đạo ý nghĩ, cẩn thận hỏi. Ngươi hôm nay, tựa hồ tâm tình không tốt, ngược lại cũng không trở thành. Ôn Đinh Lan nhẹ giọng vừa nói, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá trong khoảng thời gian này, quả thực luôn có chút ít rảnh rỗi lời nói toái nói xong lọt vào trong tai. Không nghe cũng không được. Yến Phủ tươi cười có một ít khó có thể tiếp tục. Vậy sao? Không biết là phương diện nào? Khương Vọng người được lộ ra nguyên hình nguy hiểm hơi thở, lập tức đứng dậy. Cái kia, ta tránh một chút đi. Ôn Đinh Lan dịu dàng cười một tiếng, cười đến rất nhu mỹ. Khương công tử, Yến Phủ hắn chạy đi hải ngoại đều là tìm ngươi, ta xem ngươi cũng không cần tránh. Hay là mời ngồi đi? Nàng nhu hòa chào hỏi. Nghiễm nhiên nơi đây, chủ nhân, nắm trong tay toàn trường. Khương Vọng ngoan ngoãn bên dưới, Yến Phủ không nói tiếng nào. Tại đây cái trong nháy mắt, hai vị đường đường đại tề thiên kiêu, khí thế bị ép tới cực suy sụp, bị ép tới giống như hai con co đầu rụt cổ đần chim cút. Cách chương.